ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thú bông cầu đôi mắt. Bọn họ bỏ qua thú bông cầu đôi mắt. Kỳ Vô Hoan đang muốn đem cái này ý tưởng nói ra làm Tần Tử Kiệt Tử nếm thử một chút thời điểm. Trò chơi vừa vặn kết thúc, ở cuối cùng một vòng thời điểm, Tần Tử Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm lấy con chuột ở trò chơi giao diện chung một trận cuồng điểm. Quản nó cái gì ngoạn ý nhi, điểm lại nói, nhưng mặc kệ là thú bông cầu bản thân vẫn là trên mặt bàn mặt khác đồ vật lại hoặc là tiểu cầu đều. Không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có ở thú bông cầu dừng lại thời điểm, mới có thể điểm đánh cái ly. Ở Tần Tử Kiệt tiến vào đại con thỏ đuổi giết thời gian. Chư Thuyết cùng một cái khác đồng bạn thảo luận lên, trải qua trước vài người nếm thử, bọn họ đã bài trừ cái ly mặt ngoài khác biệt, mượn dùng ngoại lực thấy rõ ràng di động cái ly trình tự. Thú bông cầu phát ra thanh âm từ phương pháp, như vậy quá quan manh mối rốt cuộc ở nơi nào. Chư Thuyết vẫn cứ cho rằng manh mối là ở thú bông cầu trên người. Trải qua thượng một vòng trò chơi, hiện tại bọn họ cũng đều đem chú ý trọng điểm đặt ở thú bông trên người. Trò chơi này gọi là chạy ra thú bông công quán, thú bông bản thân tất nhiên là có quan trọng manh mối. Nó rốt cuộc đang nói chút cái gì đâu, tiếng lóng muốn như thế nào phá giải. Chư Thuyết vuốt cằm, tự hỏi nó nói những lời này đó, là lời nói có ẩn ý, vẫn là tàng đầu thơ. Lại hoặc là muốn thông qua chữ cái tới một lần nữa bài tự sao? Chư Thuyết, có thể hay không cùng thanh âm không có quan hệ. Nó nếu là người chơi biến thành, như vậy nó liền tính biết tiểu cầu ở đâu cái ly tiểu mạt. Cũng không thấy đến hội thoại nói cho chúng ta biết nha. Bởi vì nếu trò chơi thất bại nói, liền có người đi thế thân nó đâu. Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt một cái khác đồng bạn cũng là cái tuổi sấp xỉ nữ hài, gọi là Mạnh Huyên, so sánh với bình tĩnh lớn mật Chư Thuyết, Mạnh Huyên nhìn qua muốn văn tĩnh rất nhiều, đứng ở trong đám người cũng không thu hút, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, người nói có đạo lý. Chư Thuyết khẽ gật đầu, ân, là ta xem nhẹ điểm này, để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy nếu này đó thú bông cầu đều là người chơi biến thành, có phải hay không yêu cầu đem chúng nó chia lìa khai? Tách ra về sau thú bông liền không thể hành động đi. Như vậy tính chúng ta thắng lợi sao? Chia lìa khai, Mạnh Huyên cảm thấy cái này ý tưởng rất là lớn mật. Nhưng vấn đề là, như thế nào tách ra chúng nó? Chúng ta căn bản không thể điểm đánh nó. Hơn nữa cũng không thể rời đi phòng này, mỗi quan trò chơi bắt đầu sau trừ phi tiến vào đại con. Thỏ đuổi giết thời gian. Nếu không là không thể rời đi trò chơi nhà gỗ, huống chi, liền tính là có thể rời đi, chẳng sợ thuận lợi chạy đến thú bông cầu nơi phòng, cũng không thể đối nó đánh a, bởi vì một khi động thủ liền khả năng sẽ bị phán định vì đối NPC công kích hành vi. Đại con thỏ liền lại có giết người cơ hội, vậy phải làm sao bây giờ? Lại quan sát một chút đi. Có lẽ thực sự có biện pháp có thể đem chúng nó tách ra. Chư Thuyết nói xong đột nhiên phát hiện Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên còn đứng ở phấn viết vòng bên cạnh. Thanh niên duỗi trường cổ hướng bên trong xem, ánh mắt thập phần chuyên chú. Bọn họ là phát hiện cái gì sao? Đối với cái này đột nhiên nữ trang Mỹ thanh niên, người chơi khác lúc ban đầu đều có chút khiếp sợ. Muốn đổi thành người khác khả năng liền ở trong lòng phun tào, người này hảo biến thái. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan lăng là dùng nhan giá trị cấp căng lên. Liền tính biết rõ hắn là nam tính, nhưng xuyên hầu gái trang thế nhưng cũng không hề không khỏe cảm. Bỏ qua rớt quá mức bình thản ngực cùng vốn là không quá xông ra hầu kết nói. Chính là một thanh thuần đại mỹ nữ, hơn nữa vẫn là trong mắt mang mị. Tươi cười câu nhân cái loại này, ngay từ đầu thực biệt nữ, chờ thói quen lại vẫn cảm thấy rất đẹp mắt, khiến cho vài cái thẳng nam trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình xu hướng giới tính. Nhìn lại bên cạnh lạnh nhạt bình tĩnh lại lúc nào cũng ở che chở hắn Nhiếp Uyên. Nghĩ đến vừa rồi kia cay đôi mắt trang phẫn, bừng tỉnh đại ngộ, Nga tương đương này đại khái là người ta đặc thù tình thú đi. cho nhau xuyên nữ trang gì đó. Ở cái này niên đại cái gì đều khả năng phát sinh. Đã thấy nhiều không trách, lúc này Chư Tuyết đối hắn hành động cảm thấy tò mò. Đi đến bọn họ trước mặt dò hỏi lên, vì tỏ vẻ thành ý, chủ động nói chính mình cùng đồng bạn ý tưởng. Rốt cuộc tiếp theo luân chính là bọn họ thượng, nếu có thể cùng chung tình báo tự nhiên là không thể tốt hơn. Người chơi khác đều bởi vì lúc trước kia chàng đại loạn đấu. Quan hệ trở nên thập phần khẩn trương, lẫn nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên chú ý bốn phía, mỗi người trong mắt đều tràn ngập cảnh giác, như là chôn xuống một viên bom, chỉ cần một đinh điểm hỏa hoa liền sẽ lập tức nổ mạnh. Lại lần nữa phát sinh xung đột, không có tham dự chuyện này Kỳ Vô Hoan hai người nhưng thật ra có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nghe Chư Tuyết nói chuyện thời điểm, Kỳ Vô Hoan cũng không có rời đi tầm mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngoài miệng trả lời nói. Không, ta cho rằng không phải cái này, nếu trừ bỏ cái ly ở ngoài đồ vật đều không thể điểm đánh. Như vậy muốn như thế nào đem chúng nó tách ra? Hơn nữa, ta có lẽ đã biết quá quan manh mối ở nơi nào, ha. Nếu ta đoán được không sai nói, kia đại con thỏ nói đúng. Trò chơi này thật là phi thường đơn giản, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trên màn hình thú bông cầu. Ngón tay thói quen tính mà sờ soạng tượng vành tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động huỳnh hoặc thủ tâm ni, nga. Chư Tuyết cùng đồng bạn vừa nghe tinh thần tỉnh táo, gấp không chờ nổi mà truy vấn. Ngài tiên sinh, người đã biết chút cái gì? Các người phát hiện sao? Cái này tiểu cầu từ trò chơi lần đầu tiên bắt đầu liền không có đổi quá cái ly, tuy rằng này mấy cái ly lớn lên giống nhau như đúc, nhưng là thú bông cầu vẫn luôn là từ cái nào cái ly mở ra. Liền lại lần nữa thả lại cái kia cái ly, ý của ngươi là quá quan manh mối vẫn là ở cái ly mặt trên sao? Không được đầy đủ là Kỳ Vô Hoan khẽ lắc đầu. Ta hiện tại cũng không quá xác định. Yêu cầu để sát vào mới biết được. Chư Tuyết theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn về phía trên màn hình. Thú bông cầu, nó vẫn cứ vẫn duy trì ghé vào trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích động tác. Hai mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm đi liền suy nghĩ tiếp tục truy vấn thời điểm. Đại con thỏ dẫn theo Tần Tử Kiệt đã trở lại. Nó tùy tay đem người ném đến trên mặt đất, liền vỗ vỗ tay thúc giục tiếp theo vị. Tiểu ngài ngài. Tiểu lộ lộ, nên các ngươi lạp tương đương, hai người liếc nhau, cùng đi vào phấn viết trong giới. Vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa mang lên miêu mễ vòng cổ. Nếu hắn phỏng đoán sai rồi, ít nhất có cái bổ cứu thi thố, vạn nhất thật có thể đề cao động thái thị lực đâu. Có chút ít còn hơn không? Vì thế Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy trên đùi mềm nhũn, sau đó một cái lông xù xù thuyết bạch sắc. Đuôi mèo liền từ Kỳ Vô Hoan hồng nhạt làn váy phía dưới chui ra ra tới. Màu lông ánh sáng, so sánh với lần trước cái kia, này mau càng dài, cũng càng xõa tung mềm mại, cực kỳ giống mèo ba tư cái đuôi. Nó tùy ý mà tả hữu lắc lư, ở nam nhân trên đùi quét tới quét lui, quét quét, liền đến nào đó không thể miêu tả khu vực. Nhiếp Uyên theo bản năng mà ngăn cản, một phen cầm hắn cái đuôi. Thình lình mà cả kinh Kỳ Vô Hoan miêu một tiếng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hồng hốc mắt quay đầu chừng hướng hắn. Tê, không được niết ta cái đuôi miêu. Nói xong chạy nhanh đem chính mình cái đuôi chiều trở về. Xoa xoa cái đuôi tiêm nhi. Thổi hai khẩu khí an ủi nó. Nhưng mà thổi xong một buông ra. Nó liền lại không biết xấu hổ không cần ra mà quét đến đại lão trước mặt cầu loát. Còn liên tiếp địa chủ động hướng nam nhân trong lòng bàn tay đưa. Nhiếp Uyên bật cười, sách, ngươi không phải không cho ta niết sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là nó muốn, mặc kệ chuyện của ta miêu Kỳ Vô Hoan đúng lý hợp tình. Ra mặt tặc hậu, còn lấy một bộ chấm ban ân ngươi ngữ khí cao ngạo mà nói. Cho phép ngươi nhẹ một chút, nhẹ nhàng mà niết miêu. Nhưng ta còn không có dùng sức. Người liền ở kêu đau, mặt sau người chơi tập thể trầm mặc, đây là cái gì cảm thấy thẹn lời kịch a? Liền đại con thỏ đều nhìn không được, nó mới ăn đồ vật cũng không đói hảo sao, cự tuyệt cầu lương, thúc giục bọn họ nhanh lên bắt đầu trò chơi. Tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ, các ngươi nhanh lên bắt đầu Nga tương đương kỳ vô hoan thu hồi chơi tâm. Cái đuôi cũng ngoan ngoãn mà rũ đến Nhiếp Uyên trong lòng bàn tay. Tìm kiếm cảm giác an toàn, sau đó đi phía trước xê dịch mông, nhìn chằm chằm trò chơi giao diện, ấn hạ con chuột, mặt cơ hồ là lại dán tới rồi trên màn hình máy tính. Trò chơi bắt đầu, thú bông cầu nâng lên hai tay, lại lần nữa mở ra trong đó một con cái ly, đem tiểu cầu lộ ra tới cấp kỳ vô hoan xem, sau đó liền bắt đầu di động trao đổi. Trước hai đợt trò chơi di động tốc độ đều phi thường thong thả, hơn nữa chỉ là tả hữu trao đổi hai lần trình tự mà thôi. Không cần quá nghiêm túc đi xem đều có thể phân biệt ra tới. Mà kỳ vô hoan trọng điểm cũng không phải ở cái ly mặt trên, mà là ở thú bông cầu đôi mắt thượng. Hắn trợn to hai mắt, nỗ lực ngăn cản trụ mãnh liệt không khỏe cảm, đem một thân nổi da gà chính là nghẹn trở về, tập trung lực chú ý, gắt gao mà nhìn chằm chằm nó đôi mắt, cặp kia cực giống nhân loại lại đại đến cực kỳ đôi mắt. Rõ ràng nó mặt so với người bình thường mặt còn muốn lớn hơn một chút, nhưng quang đôi mắt liền chiếm chừng cả khuôn mặt 1/3. Chợt vừa thấy cùng bóng bàn không sai biệt là mini, hơn nữa nó ánh mắt làm người cảm thấy phi thường không thoải mái, cho nên theo bản năng mà liền sẽ kháng cự cùng chi đối diện. Đây là một loại bản năng phản ứng, như vậy kỳ vô hoan vì cái gì sẽ đột nhiên chú ý tới này đôi mắt đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nó đôi mắt trước nay đều không có chớp quá. Trong mắt càng là không có chuyển động quá một chút, đây là vì cái gì? Gần chỉ là vì dọa người, làm người chơi cả người không được tự nhiên sao? Không, cùng sẽ đột nhiên quay đầu hù dọa người món đồ chơi gà giống nhau. Nếu đem nó lý giải vì một cái hữu dụng manh mối nói, liền có thể giải thích. Cho nên nếu thú bông cầu trong ánh mắt thực sự có cái gì quan trọng manh mối nói, như vậy nháy mắt cùng chuyển động trong mắt, rất có thể sẽ làm cho có người bởi vậy bỏ qua. Tổng nói đến, khối Rubik trò chơi cơ chế là tương đối cân bằng, tỉ như đại con thỏ đuổi giết đặc thù 1 phút đồng hồ cơ hội. Rõ ràng là vì tân nhân mà chuẩn bị, hơn nữa chỉ cần lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện. Nó ở đuổi giết tân nhân thời điểm có một ít không quá rõ ràng phóng thủy hành động. Nghiêm Tuyền cùng vệ mẫn mẫn có thể sống sót, không ngừng là vận khí tốt, mà là bởi vì khối Rubik cho mỗi cá nhân cơ hội đều là không sai biệt là mini kỳ vô hoan ban đầu. Chú ý tới nó đôi mắt chính là bởi vì nguyên nhân này. Như vậy quan trọng manh mối là cái gì đâu? Nhắc tới đôi mắt thời điểm, người sẽ nghĩ đến chút cái gì? Có câu nói gọi là, đôi mắt là nhân tâm linh cửa sổ. Nhưng còn có một câu gọi là, đôi mắt là chiết xạ nội tâm gương. Không sai, gương, mọi người đều biết đôi mắt kỳ thật có thể chiết xạ ra chỗ đã thấy cảnh tượng. Mà đường nó cũng đủ đại, cũng đủ gần thời điểm, là có thể thấy rõ ràng bên trong chiết xạ ra tới đồ vật. Cho tới nay, trò chơi thị giác đều là cố định ở chính phía trước. Này đại biểu cho bọn họ nhìn không tới cái ly mặt sau. Đây là một cái thị giác manh khu, mà vừa lúc, thú bông cầu đôi mắt có khả năng phản xạ ra tới góc độ chính là nơi đó. Ở cái ly mặt sau khẳng định có thứ gì? Kỳ vô hoan trực giác lại lần nữa kinh người chuẩn xác. Đương hắn mặt cơ hồ dán ở trên màn hình máy tính thời điểm. Từ thú bông cầu cặp kia tràn ngập oán hận giống như hắc động người trong mắt thấy được. Trên mặt bàn bày biện 3 cái ly, có một cái ly mặt sau họa một đạo màu đen dựng dáng. Kỳ vô hoan kiềm chế trục kích động tâm tình, di động con chuột điểm hạ cái kia có đặc thù dấu hiệu cái ly. Đương thú bông cầu mở ra cái ly kia một khắc, hắn biết chính mình đoán đúng rồi. Đáp án liền ở thú bông cầu trong ánh mắt, nó đôi mắt là gương, có thể chiết xạ ra đặc thù dấu hiệu. Kia đó là phóng tiểu cầu cái ly, bởi vì thú bông cầu đôi mắt là người mắt, so sánh với bình thường động vật hoặc là chân chính món đồ chơi pha lê châu đôi mắt. Người mắt cũng không phải thuần sắc, bên trong có tròng đen, cho nên nếu không nhìn kỹ nói, căn bản thấy không rõ Lamani cho nên cần thiết muốn rất gần thực cẩn thận mới có thể đủ nhìn đến. Này cũng chính là này quan trò chơi cũng không yêu cầu cần thiết tùy thời cầm con chuột nguyên nhân. Đại con thỏ nói qua này quan trò chơi đơn giản nhất. Hiện tại xem ra thật là như thế, chỉ cần có thể phát hiện điểm này, như vậy liền không cần động não, tiểu hài tử đều có thể dễ dàng hoàn thành. Di động quá trình căn bản không quan trọng, chỉ cần cái ly dừng lại thời điểm, từ thú bông cầu trong ánh mắt tìm được cái kia có đặc thù dấu hiệu cái ly là có thể tìm được tiểu cầu, đương kỳ vô hoan dễ dàng hoàn thành 7 luân tiểu trò chơi thời điểm. Người chơi khác đều còn có chút mộng bức, người này thực sự có đặc dị công năng a, chỉ dùng đôi mắt xem là có thể nhìn ra tới. Kỳ vô hoan vui vẻ mà quay đầu, cuồng vẫy đuôi, hưng phấn mà đùa giỡn khởi Nhiếp Uyên. Tiểu cô nương, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi đi. Hoan hoan ca ca có phải hay không thực nị hại? Ngươi hiện tại có hay không thay đổi chủ ý ý tưởng miêu? Cái gì chủ ý? Làm ta bạn gái, sau đó chúng ta cùng nhau cộng kiến hài hòa xã hội. Làm điểm chuyện thú vị, tỷ như ta tất, ngươi, lại tỷ như tất, còn có tất, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Về sau nam hài tử cùng ta họ, nữ hài tử cùng ngươi họ miêu tương đương. Kỳ vô hoan dán ở hắn bên tai. Khinh phiêu phiêu thổi khẩu khí, cùng chớp vô tội mắt to tương phản, ngoài miệng nói chính là làm người hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng màu vàng lời cợt nhả. Xứng với kia riêu tới riêu đi mau nhung cái đuôi cùng lỗ tai. Sắc tình tràn đầy, thật là thanh thuần lại mê người. Chờ kỳ vô hoan nói xong mới phát hiện. Gì, chính mình nói thế nhưng trực tiếp bị khối Rubik cấp hài hòa. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại là nghe minh bạch, hắc mặt không thể nhịn được nữa nói. Ngươi có phải hay không thiếu? Thao, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, khối Rubik ngươi mấy cái ý tứ. Vì cái gì liền hài hòa ta? Không hài hòa hắn, khối Rubik, bảo vệ CP, không thể nghịch không thể hủy đi. Mới không phải bởi vì bắt nạt kẻ yếu đâu tương đương. 233 giống như có tiểu khả ái đoán đáp án đoán được thực tiếp cận. Khen thưởng một quả moa moa tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, điệu nhảy Fox Trot một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bass full hai cái. Xâm ngữ, nghĩ không ra tên, si, biết không nói một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, si 60 bình, bass full, thải vi, trong núi, vô ấn muốn ăn đường. Phóng hy 10 bình, R lạc tử dục 8 bình, vừa chuyển thủ lĩnh liền không có. Ngọc ngưng, xâm ngữ, lạp lạp lạp, đài kiều, trái cây ái tương 5 bình, sa vưu ra 4 bình. Còn không có thời gian hai bình, chi hướng, mộc lễ, phương cười cười thích vương tiểu thư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.